Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe xong, cảm thấy tình hình không ổn, nhưng vẫn nói, được, cô cứ đi làm việc đi. Mạnh Tử Nhân vội vã rời đi. Tôi cũng bước vào tòa nhà, dựa vào ký ức lần trước, tìm đến tầng văn phòng của Lý Ninh Tô. Chưa đến gần, đã nghe thấy Lý Ninh Tô đang nổi giận. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không biết triển lãm game hôm nay quan trọng đến mức nào sao? Còn ai chưa đến? Mau gọi gấp. Cô thư ký bên cạnh liên tục gật đầu, bận rộn gọi điện thoại. Giữa những ngón tay thon dài của Lý Ninh Tô kẹp một điếu thuốc đang cháy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lửa giận lập tức giảm đi đáng kể. Dập tắt thuốc lá rồi bước đến, cười rạng rỡ. Ôi, anh rể đến rồi, xin lỗi anh rể nhé. Đáng lẽ em định tổ chức tiệc chào mừng anh, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, không thể tiếp đón anh được. Anh cứ sang bên cạnh làm thủ tục nhập chức trước, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Cô ấy đi giày cao gót, lạch cạch bước đến, tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột của cô ấy. Tôi gật đầu nói, không sao, cô cứ bận việc đi. Tôi ngồi vào phòng tiếp khách bên cạnh, phòng nhân sự đang giúp tôi làm thủ tục. Còn Lý Ninh Tô thì bước vào một phòng họp khác, giọng nói nghiêm túc, triển lãm game lần này. Chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, chính là để tạo tiếng vang cho buổi thử nghiệm nội bộ một tháng sau. Bây giờ đã đến thời điểm quan trọng nhất, nhưng câu dơ của chúng ta lại bị tai nạn xe, đã đưa vào bệnh viện rồi. Đừng lo lắng, chúng ta có người dự bị. Chuyện này không phải là vấn đề lớn, nhưng vấn đề chết người là những bộ trang phục cosplay tinh xảo đã bị hỏng, làm lại hoàn toàn không kịp. Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Giới hạn của tôi là thứ hạng có thể không đứng đầu, nhưng tuyệt đối không thể đứng bét. Quan trọng là phải quảng bá được danh tiếng của game mới của chúng ta. Trong phòng họp hỗn loạn, bên tôi thủ tục nhập chức thì cũng gần xong rồi. Nhưng bên này, mọi người vẫn đang gãi đầu. Chưa có ý kiến cụ thể, Lý Ninh Tô thực sự nóng ruột rồi. Lửa giận bốc lên, tôi nói mấy người, cầm mức lương cao tôi trả mà chỉ làm được đến thế này thôi sao? Lúc then chốt mà ngay cả phương án khẩn cấp cũng không nghĩ ra được. Những người bên dưới im như thóc, tôi từ những tiếng xì xào của họ, đại khái có thể đoán được khó khăn của họ. Nửa năm tâm huyết, trang phục nói hỏng là hỏng. Có thể giữ được không lỗ vốn đã là tốt rồi. Còn muốn tranh thứ hạng? Khó lắm. Tôi suy nghĩ một lát. Nhẹ nhàng gõ cửa. Lý Ninh Tô đang nổi giận. Nghe tiếng gõ cửa. Má phồng lên. Bực bội hỏi. Ai đó? Tôi đẩy cửa bước vào. Ung dung đi vào. Mấy vị quản lý cấp cao trong phòng đều nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc đang đoán tôi là ai? Lý Ninh Tô nhìn thấy tôi, sắc mặt dịu đi một chút. Anh rể, em đang bù đầu đây. Nếu anh đợi không kiên nhẫn thì cứ về nghỉ hai ngày trước đi. Chúng ta hẹn hôm khác gặp lại. Em sẽ mời cơm xin lỗi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói, về chuyện trang phục, tôi có cách, anh có cách. Lý Ninh Tô ngạc nhiên, có vẻ không tin lắm. Dù sao tôi cũng chỉ là một họa sĩ concept. Nhưng cô ấy vẫn hỏi, nói em nghe xem, để tôi xem trước trang phục bị hỏng đến mức nào rồi. Lý Ninh Tô ra hiệu cho thư ký. Thư ký lập tức mở PPT. Tôi nhanh chóng lướt qua mấy tấm hình. Chúng ta có thể thử dùng kỹ thuật để tái tạo lại những bộ trang phục cosplay này. Lời vừa dứt, một quản lý cấp cao nam trong phòng đã cười khẩy. Tái tạo thế nào? Chẳng lẽ lại phải gấp rút lập đội ngũ kỹ thuật? Lập trình từ con số không sao, triển lãm còn chưa đến 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi. Lấy đâu ra thời gian? Cách chương.